Chiến thần hào môn, chương 731, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, để 731 chương tại sao là ngươi, không biết bao nhiêu người, âm thầm đã sớm bố trí thủ đoạn. Đều muốn nhân cơ hội này. Ở Lâm Thị ngã vào cuối cùng hai cái quan khẩu thời điểm. Tiến lên ăn thịt ăn canh. Chia cắt Lâm Thị đích tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể nghĩ tới. Lâm Thị dĩ nhiên đột phá. Mà bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới. Liền Thị Long gia. Nhất định Thị Long gia. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cá đại tính gia tộc người ngồi chung một chỗ, sắc mặt khó coi, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng là nói không ra lời. Kết quả này, quá làm cho ngoài ý muốn, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn không thấu cái này Bắc Phương, tựa hồ phương Bắc có rất nhiều người, vẫn là hy vọng Lâm Thị tiến nhập phương Bắc thị trường. Copy nội dung từ truyện 88. Hoặc có lẽ là, bọn họ không phải chống đỡ Lâm Thị, mà là chống đỡ Long gia. Gia chủ, sản nghiệp của chúng ta đụng phải công kích, tổn thất nặng nề. Copy nội dung từ truyện 88. Một cá đại tính gia tộc người chạy tới, lo lắng mà sợ hãi nói. Gia chủ, đại thiếu gia chết ở rãnh nước bẩn trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một cá đại tính gia tộc người vội vã chạy tới. Mang theo tiếng khóc nức nở. Gia chủ, chúng ta danh hạ vài cái hạng mục. Đột nhiên bị tra xét. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe cái này từng cái tin tức. Mấy cá đại tính gia tộc gia chủ sắc mặt. Càng phát ra xấu xí. Sợ hãi. Hối hận. Không cam lòng. Phẫn nộ. Còn có mê man. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ hoàn toàn không biết phương Bắc đến cùng biến thành dạng gì. Đối thủ của bọn họ. Địch nhân của bọn họ. Rốt cuộc là người nào? Là ai? Muốn đưa bọn họ triệt để một lưới bắt hết. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó, Giang Ninh mua nhà kia trà lâu. Hắn đang nhàn nhã uống trà. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, đều giải quyết rồi. Hết thảy tham dự âm thầm đối với Lâm Thị công nhân người hạ thủ. Hết thảy đối phó Lâm Thị. Ý đồ phá hủy Lâm Thị đích người. Đều biến mất. Cầu ca nói xong. Liền không hề nói. Lần nữa mang theo những người khác. Biến mất đến trong bóng tối. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói. Lần này Bắc Thượng. Chính là bọn họ tên. Làm cho thế nhân nhớ thời điểm, cầu ca bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Giang Ninh cho Lý Đông rót một chén trà. Copy nội dung từ truyện 88. Cản trở cũng biết ngoại trừ. Lâm Thị Bắc Thượng con đường. Còn có cái gì vấn đề khác? Chỉ cần có vấn đề, Giang Ninh liền giải quyết chung rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có. Lý Đông có chút kích động, còn có chút phấn khởi. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Giang Ninh làm việc, cái loại này vui sướng cảm giác, căn bản cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao thì là, thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy chuẩn bị, thông chi mưa thật, Lâm Thị đích hàng, có thể Bắc Thượng rồi. Ta muốn... Này nhìn chằm chằm vào Lâm Thị đích người. So với chúng ta càng mong đợi a. Giang Ninh híp mắt, thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn khuấy động Bắc Phương phong vân. Muốn này đại tính gia tộc. Từng cái người người cảm thấy bất an. Chấm, hắn muốn này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Nghi kỵ lẫn nhau, chém giết lẫn nhau đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn chỉnh cái phương Bắc, nghiêng trời lệch đất, phương Bắc, thực sự động đất rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Thị liên tiếp đột phá 5 trọng yếu quan khẩu, đả thông Bắc Thượng con đường, càng làm cho hơn 10 cá đại tính gia tộc, vì vậy tổn thất nặng nề. Từ đám mây rơi xuống, đáng sợ như vậy thực lực, khiến người ta kiêng dè không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là, càng làm cho người hoài nghi. Lâm Thị cùng Linh Long tập đoàn giữa tranh đấu, bản thân liền là vừa ra song hoàng. Thị Long gia dã tâm bừng bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Thị Long gia muốn xưng bá phương Bắc, muốn chân đạp cái khác đại tính gia tộc lên đỉnh. Bọn họ là muốn tẩy rửa Linh Long trong tập đoàn dị kỳ a, toàn bộ Bắc Phương đại tính gia tộc. Bây giờ người người cảm thấy bất an, nhất là này ở Linh Long trong tập đoàn chiếm giữ mảy may tư nguyên người, càng là thấp thỏm lo âu. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Hồng hiện tại nhất là khó chịu. Hắn dường như một con hầu tử, vội vàng sao động không kềm chế được. Nơi nào còn có phía trước thong dong cùng bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đến rồi ước định dừng chút, nhưng thủy chung tìm không thấy người chính mình muốn gặp. Lưu Hồng càng ngày càng sốt ruột. Làm sao còn chưa tới? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không thể không gấp gáp a. Hắn làm cho Thành Phong Trào cố ý đem nguyên vật liệu thu tập bán cho Lâm Thị. Vốn là hy vọng giật dây Lâm Thị Bắc Thượng, mượn cơ hội này, làm cho Lâm Thị hủy diệt. Hắn có thể đạt được vật mình muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nơi nào nghĩ đến, Lâm Thị dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Hắn cảm giác mình mặt của, đều phải bị quất sưng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm cho Lưu Hồng sợ là, Lâm Thị đích phía sau, khả năng thực sự liền Thị Long ra. Mà cử động của hắn, sẽ cho người cho rằng, hắn Thị Long gia nhân. Đây là tử tội a. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao còn chưa tới a? Lưu Hồng thật muốn gấp gáp khóc. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên. Đột nhiên xuất hiện, đứng ở Lưu Hồng trước mặt. Trên cổ na nhấc mắt mây đỏ hình xăm, cũng là làm cho Lưu Hồng toàn thân chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao? Tại sao là ngươi? Cách chương.